chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, ta chân không biết ngươi. Tuyệt đối vũ lực, Vương Đại Đông gằn từng chữ một, quyền lợi có thể bị đánh phá, tiền tài có thể hóa thành cặn bã, chỉ có tuyệt đối vũ lực mới là giải quyết vấn đề vĩnh hằng chân lý. Tại tuyệt đối vũ lực trước mặt, hết thảy âm mưu quỷ kế đều sẽ không hội có bất cứ tác dụng gì. Chu Vương Bá khó khăn nuốt ngụm nước bọt, trước mắt nam nhân, trên thân cũng không có mạnh cỡ nào khí thế, một bộ lười biếng đồi phế bộ dáng, vậy mà có thể nói ra như thế tới nói tới. Hắn nắm giữ tuyệt đối vũ lực sao? Không sai, là, nhìn trên mặt đất cái kia bất tỉnh nhân sự mấy tên trung tâm tắm rửa bảo an. Chu Vương Bá xác nhận trong lòng ý nghĩ này, sớm tại hắn phát ra thứ một tiếng hét thảm âm thanh. Chính là có bảo an chạy tới, chỉ tiếc là, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn rõ ràng, những cái kia khôi ngô cao lớn bảo an chính là bị thả ngã xuống đất. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Chu Vương Bá ngược lại tỉnh táo lại, lấy thực lực đối phương, nếu như muốn động thủ với hắn, hắn đã sớm chết mấy chục lần, đã đối phương đến bây giờ cũng không hề động thủ, cái này đã nói lên đối phương cũng không phải tới giết hắn. Yên tâm đi, ta sẽ không cần ngươi mạng chó, ta chỉ cần ngươi ngoan ngoãn gọi điện thoại là được, Vương Đại Đông uể oải nói ra. Chợt nghiêng đầu đối với sau lưng nơm nớp lo sợ xoa bóp tiểu muội nói: "Tiếp tục theo a, làm ta nữ nhân, Tuyết Vận tập đoàn gặp phải nan để ta lập tức để phụ thân ta ra mặt bãi bình." Chu Hàng cười mỉm, nhìn lấy Tần Tuyết, sớm biết đơn giản như vậy, lúc trước hắn chả cần gì phải phí lớn như vậy kình đuổi theo Tần Tuyết. Có quyền lợi cảm giác, thật mẹ nó thoải mái a. Băng Sơn tổng giám đốc thì sao? Như cũ bị hắn làm ra làm tiểu. Ba, Maserati bên trong, Tần Tuyết răng ngà cắn chặt môi, bởi vì dùng sức quá mạnh, trên môi đã tràn ra máu tươi. Vài phút về sau, Tần Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, vô cùng bình tĩnh nói: "Chu Hàng, ta sẽ không làm ngươi nữ nhân, ngươi nghĩ muốn như thế nào thì như thế nào đi." Nói xong lời này về sau, Tần Tuyết trên mặt ngược lại lộ ra nhẹ nhõm biểu lộ. Kết quả xấu nhất cũng là Tuyết Vận tập đoàn phá sản. Nếu không lại trở về chốn cũ, để cho nàng đi làm người khác tiểu tam, Tần Tuyết là tuyệt đối làm không được. Chu Hàng nụ cười trên mặt nhất thời ngưng kết, bị vô biên âm trầm thay thế. Lạnh lùng nói: "Tần Tuyết, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, những ký giả này liền sẽ hung hăng cho hấp thụ ánh sáng các ngươi Tuyết Vận tập đoàn. Đến lúc đó hết thảy đều muộn." Những ký giả này quả nhiên là Chu Hàng mang đến. "Ta nói qua, ngươi muốn làm sao lấy thì làm gì. Đây là ta Tuyết Vận tập đoàn phạm phải sai lầm, ta gánh chịu chính là." Tần Tuyết từ tốn nói: "Rất tốt, tốt cực kỳ, tiểu tiện nhân. Người Tuyết Vận tập đoàn liền đợi đến đóng cửa đi." Chu Hàng phát ra một tiếng phẫn tiếng giống giận dữ. Sau đó đối với sau lưng ký giả nói: "Hiện tại nên làm cái gì các ngươi biết a? Có lỗi với Hàng thiếu. Trong đài lâm thời có chút việc, đài trưởng gọi ta trở về đây." Một tên ký giả nói tiếng xin lỗi, mang theo camera bay mau rời đi. Chu Hàng nhướng mày, vừa nhìn về phía một cái khác ký giả, vừa mới còn rất tốt, camera làm sao lại xấu đâu? "Không có ý tứ a, ta được đi sửa camera." Người phóng viên kia cũng rời đi. "Ta lão bà giống như muốn sinh, ta phải trở về theo nàng." Đảo mắt thì một đám ký giả lấy các loại kỳ hoa lý do đi cái 7-8 phần. Ký giả phản ứng để Chu Hàng vô cùng phẫn nộ. Bắt lấy cái cuối cùng chuẩn bị chạy trốn ký giả quát: "Người mẹ nó lại có chuyện gì? Ai nha, đau đầu quá, không được, ta khả năng bị cảm nắng." Choáng, người phóng viên kia càng là trực tiếp ngã trên mặt đất. ngoặc kép chấm than, một đám không dùng phế vật. Chu Hàng tức giận đến không được. Tần Tuyết cũng mắt trợn tròn, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Ban đầu vốn chuẩn bị cho hấp thụ ánh sáng tuyết vận tập đoàn đám phóng viên làm sao chạy sạch sẽ. Lúc này, phụ trách kiểm tra công việc một tên tiểu đầu mục theo kim đỉnh cao ốc đi tới. Chu Hằng sắc mặt vui vẻ, đem tiểu đầu mục giữ chặt. Ta lệnh cho người lập tức đem tuyết vận tập đoàn niêm phong, để ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Tiểu đầu mục mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nói ra, Hằng thiếu, tuyết vận tập đoàn xác thực tồn tại một số an toàn tai họa ngầm, nhưng đều là chút vấn đề nhỏ. Chúng ta đã giao trách nhiệm tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Về phần ngừng kinh doanh, cũng không cần đi. Chu Hằng lập tức liền là một bàn tay đập đi qua. Ta nói ngừng kinh doanh thì ngừng kinh doanh. Tên kia tiểu đầu mục bị phiến một bàn tay, cũng là một bụng tức giận, nhưng cũng trở ngại Chu Hằng thân phận không dám phát tác. Đây là phó cục tự mình ra lệnh, không có khả năng. Lúc này, Chu Hằng đột nhiên tiếp vào hắn lão tử điện thoại, để hắn lập tức rời đi tuyết vận tập đoàn. Đối với hắn lão tử lời nói, Chu Hằng vẫn là không dám phản kháng, hung dữ trừng Tần Tuyết liếc một chút, quay người thì muốn ly khai. Kết quả quay người lại, dưới lòng bàn chân bị thứ gì cho vấp một chút, bịch một tiếng té ngã trên đất. Ôi, Chu Hằng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. A Chu đại thiếu gia, ngươi làm sao ngã xuống? Ta đến dìu ngươi. Vương Đại Đông đối trên mặt đất, Chu Hằng vươn tay, dưới lòng bàn chân dùng lực vặn vẹo hai lần. Chu Hằng đều nhanh muốn khóc. Ngươi, ngươi giẫm lên tay ta. Há, không có ý tứ. Ta chân không biết Chu đại thiếu gia ngài. Như vậy đi, ta để nó xem thật kỹ một chút Chu đại thiếu gia ngài bộ dáng, lần sau khẳng định liền sẽ không nhận lầm. Vương Đại Đông cười hắc hắc nói. Nói đem chân nâng lên cọ đến Chu Hằng trên mặt. Chu Hằng trên mặt nhất thời nhiễm phải một khối hoàng vù vù đồ vật. Há, có lỗi với Chu đại thiếu gia. Vừa ra cửa không có chú ý, khả năng dẫm lên chó cứt. Vương Đại Đông vô cùng buồn nôn nói ra. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Chu Hằng kém chút ngay tại chỗ phun ra, thân thủ đi lau trên mặt chó cứt, ngược lại xoa mặt mũi tràn đầy đều là. Thấy cảnh này, Tần Tuyết kém chút thổi phù một tiếng cười ra tiếng, bởi vì nàng vừa mới tận mắt thấy Chu Hằng là bị Vương Đại Đông trượt chân. Gia hỏa này cũng quá xấu một điểm, vậy mà cố ý đi dẫm tay người ta, sau cùng còn đem chó cứt ma sát đến người ta trên mặt đi. Bất quá thật sự là quá giải hận. Chu Hằng oán độc nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, bay mau rời đi, trong lòng thề, nhất định muốn hỗn đản này sống không bằng chết. Thực ta chỉ là dẫm lên vỏ chuối mà thôi. Vương Đại Đông không có ý tứ gãi đầu một cái. Sau một tiếng, thi nghiên tập đoàn nghênh đón gian nan nhất thời khắc, bởi vì đối thi nghiên tập đoàn kiểm tra bắt đầu. Cứ việc Lâm Thi Nghiên đối với mình sản phẩm rất yên tâm, nhưng đối phương nếu như cố ý tìm phiền toái, chỉ sợ không có vấn đề đều có thể kiểm tra xảy ra vấn đề tới. Tuyết vận tập đoàn thì thật là tốt vết xe đổ. Bởi vậy, Tần Tuyết tự mình đến ở vào vùng ngoại thành khu xưởng sinh sản bộ, cùng đi nhân viên kiểm tra tiến hành kiểm tra. Vừa đi vào khu xưởng, đã nhìn thấy Vương Đại Đông tùy tiện đứng tại khu xưởng cửa. Lãnh đạo tốt, mời hút thuốc. Vương Đại Đông vừa hướng công tác nhân viên phất tay, một bên đưa trong tay Hoàng Hạc Lâu đưa tới. Nhìn đến Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên giận không chỗ phát tiết, muốn không phải gia hỏa này nhất định phải ngăn đón nàng ăn hắn phía dưới, nàng liền có thể sớm đến công ty, liền có thể chuẩn bị sớm. Đem công tác nhân viên đưa vào nhà xưởng, Lâm Thi Nghiên đi vào Vương Đại Đông bên người, hung dữ hỏi, Vương Đại Đông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Công ty không phải muốn nghênh đón kiểm tra sao? Ta là tới xem một chút có cái gì địa phương cần muốn giúp đỡ.